Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Ta nói ngươi sẽ tin sao? Lâm Vũ Manh cao trung các bạn học hẹn xong tụ hội, địa điểm là một nhà đẳng cấp không tệ KTV. Có tiệc đứng cung cấp, sống phóng túng làm một thể. Dừng xe thời điểm, Lâm Vũ Manh cho nàng cao trung thời kỳ một cái tiểu tỷ muội gọi điện thoại. Hai người vừa đi vào KTV, liền thấy một tên bộ dáng thanh tú nữ sinh vẻ mặt tươi cười bước nhanh đi tới. Vi Vi, Lâm Vũ Manh nhìn người tới, cao hứng bước nhanh thắng nổi đi. Manh Manh, hai nữ hài nhảy cẫng ôm ở cùng một chỗ. Đây chính là ngươi vị kia bạn trai. Thật cùng ngươi nói đồng dạng. Rất đẹp trai a. Nữ sinh cười hì hì lấy cùi chỏ đụng chút Lâm Vũ Manh. Vẻ mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tô Thần đánh giá. Lâm Vũ Manh ngượng ngùng đẩy nàng một chút, cười nói với Tô Thần, đây là ta thời cấp 3 bằng hữu tốt nhất Điền Vi. Ngươi tốt, ta là Manh Manh bạn trai Tô Thần. Tô Thần mỉm cười tự giới thiệu xuống. Chào ngươi, Điền Vi vội vàng cười gật đầu. Sau đó có chút không hiểu hốt hoảng nói ra. Đi thôi, ta mang các ngươi đi bao xương. Người đều đến không sai biệt lắm. Nàng còn không có nói qua bạn trai. Tại Tô Thần như vậy tuấn giật nam sinh trước mặt, còn là khó tránh khỏi có chút không buông ra. Hai nữ hài kéo tay đi ở phía trước, Tô Thần thì là theo ở phía sau đánh giá bốn phía. Hẳn là bởi vì ăn Tết náo nhiệt không khí còn không có qua. KTV bên trong khách hàng rất nhiều, cũng không ít giống như là tụ hội. Đi vào bên ngoài dạp, lập tức liền nghe được bên trong truyền đến quỷ khóc sói gào tiếng ca. Hát còn là hắn độc thân tình ca. Lâm Vũ Manh nghe được tiếng ca, cười nhẹ nhàng nhìn Tô Thần một cái. Tô Thần cho nàng một cái ghét bỏ ánh mắt, tỏ ý người này hát thật khó nghe. Lâm Vũ Manh âm thầm trộm vui. Đoàn người nhìn xem ai tới. Điền Vi đẩy ra bao xương bọn họ. Phòng đối diện bên trong một đám đồng học cười hô. Trong dạp từng tia ánh mắt lập tức nhìn sang. Manh Manh, ngươi thay đổi xinh đẹp thật nhiều a. Manh Manh, ngươi có thể tính đến. Mau tới mau tới. Các nữ sinh nhìn thấy Lâm Vũ Manh, đại thể đều là vẻ mặt kinh hỉ. Lâm Vũ Manh tính cách sáng sủa hoạt bát, đối với bằng hữu cũng rất lớn phương, nhân duyên tự nhiên là cực tốt. Sau đó, khi thấy cùng đi theo tiến bao xương Tô Thần hậu, những âm thanh này quỷ dị yên tĩnh. Các nàng cũng đều nghe nói Lâm Vũ Manh đã đàm luận một cái rất đẹp trai bạn trai. Nhưng lúc này chân chính nhìn thấy bản nhân, vẫn có chút chấn kinh. Không có cách, Tô Thần bây giờ vô luận là nhan giá trị còn là khí chất, đều có thể nói là nam thần cấp bậc, chân chính có thể dựa vào mặt ăn cơm cái kia một loại. Cái kia, đây là bạn trai ta Tô Thần. Lâm Vũ Manh thấy tất cả mọi người trực câu câu nhìn chằm chằm nhà mình. Bạn trai, có chút ngượng ngùng giới thiệu. Mọi người tốt, Tô Thần cười lên tiếng chào hỏi. Yên tĩnh trong dạp lập tức liền táo động. Manh Manh, ngươi cái này quá phận a. Mang cái như thế đẹp trai bạn trai đến chua chúng ta. Liền là chính là, chúng ta vẫn còn độc thân đâu. Có thể hay không cân nhắc cảm thụ của chúng ta. Ồ, tại sao ta cảm giác hắn giống như ở đâu gặp qua. Ta cũng có cảm giác này. Kỳ quái, ngoặc kép, Tô Thần cười không nói. Ánh mắt theo thứ tự đảo qua những này người. Ước chừng mười mấy người. Nam nữ không sai biệt lắm đều chiếm một nửa. Khi thấy trong đó một cái khuôn mặt quen thuộc sau có chút sững sờ xuống. Không phải người khác, chính là trước đó vài ngày mua xe thời điểm, tại 4S cửa hàng đã gặp Lâm Vũ Manh vị kia bàng người giàu có nữ đồng học Ô Nhã. Cùng lần kia cách ăn mặc thời thượng, nùng trang diễm mạt khác biệt, lần này nàng chỉ là hóa đạm trang. Quần áo cũng đối lập đơn giản thể, cho người ấn tượng ngược lại là so với lúc trước tốt điểm tích lũy. nàng chỉ là một mình an tĩnh ngồi ở kia gần nhất. Nhìn thấy Tô Thần ánh mắt nhìn lại, mỉm cười đối với hắn gật gật đầu, đôi mắt bên trong làn thu thủy lưu chuyển, Tô Thần cũng không để ý tới, rất mau đem ánh mắt rời, ôm Lâm Vũ Manh đi tới ngồi xuống, mấy nữ sinh lập tức vây tới, mồm năm miệng mười hỏi thăm hai người là thế nào quen biết, ai hướng ai thổ lộ các loại vấn đề. Lâm Vũ Manh có chút thẹn thùng, Tô Thần ngược lại là không có gì, vừa ăn bày ở trên bàn trà một ít sự vật, vừa cười trả lời những vấn đề này. Mấy tên các nam sinh nhìn xem các nữ sinh đều là vây quanh Tô Thần cười cười nói nói. Ngay cả ca đều không hát, lập tức liền không vui lòng. Bọn hắn đại thể cũng còn độc thân, tới tham gia cái này tụ hội, cũng chưa chắc không có tìm cái cao trung thời kỳ nữ đồng học đàm luận một trận yêu đương ý nghĩ. Hiện tại Tô Thần đến đem các nữ sinh lực chú ý đều hấp dẫn tới. Bọn hắn tự nhiên không nguyện ý. Này này, không mang các ngươi dạng này a, không phải liền là đến cái soái ca a, người ta thế nhưng là đã có chủ. Cầm microphone vừa vặn hát xong một ca khúc nam sinh, bất mãn quay đầu nói, có ngươi chuyện gì? Đúng đấy, chúng ta trò chuyện chúng ta. Ngươi hát ngươi, lại nói ngươi cũng đừng chiếm lấy microphone. Hát còn trách khó nghe. Để chúng ta manh manh cùng nàng bạn trai hát một bài. Các nữ sinh nhau nhau mở miệng. Cái gì? Ta hát khó nghe. Các ngươi có hay không thưởng thức trình độ? Ta bài hát này thế nhưng là cùng ta thần tượng Tô Lâm học tốt nhiều lần. Đã được đến 8 phần thật tùy được rồi. Nam sinh tức giận đến kém chút giơ chân. Không phục ồn ào. Chờ một chút. Một tên nữ sinh nghe được Tô Lâm. Cái tên này, chợt nhớ tới cái gì, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Tô Thần, đôi mắt đẹp lóe sáng nói ra, ngươi chính là cái kia Tô Lâm đúng hay không? Ta chú ý qua ngươi Weibo, còn có Lang Gia Bảng cũng là ngươi diễn, ta nói làm sao quen thuộc như vậy đâu? Trời à, nữ sinh che miệng kinh hô, nói lời kinh người, trong rạp tất cả mọi người chấn kinh. Vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Tô Thần. Cái kia tự xưng đã đạt được Tô Thần ngón giọng 8 phần thật tùy nam sinh, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Thần, tự lẩm bẩm, Tô Thần, Tô Lâm, ngoạn tào, thật là ta thần tượng. Manh manh, bạn trai người thật là cái kia Tô Lâm. Điền Vi chảnh chảnh Lâm Vũ Manh ống tay áo, kích động mà hỏi. Lâm Vũ Manh cười gật gật đầu. Trời ạ, ngươi làm sao không nói cho ta? Ta thế nhưng là hắn fan hâm mộ đâu. Lang Gia Bảng ta cũng có nhìn. Còn có hắn những cái kia ca cùng khúc Dương Cầm ta đều nghe qua rất nhiều lần đâu. Điền Vi, hưng phấn đến nói năng lộn xộn. Ta nói ngươi sẽ tin sao? Lâm Vũ Manh buồn cười nói. Ếch, hẳn là sẽ không đi. Điền Vi lắc đầu, ở trong mắt nàng, Lâm Vũ Manh trước đó không lâu vẫn là cái kia có chút ngốc manh. Ngu ngốc một cách đáng yêu tốt khuê mật hảo tỉ muội. Lâm Vũ Manh nhanh như vậy tìm đến bạn trai, còn là cái soái ca đã đầy đủ để nàng chấn kinh. Nếu là nghe được nàng nói mình bạn trai là cái kia hiện tại ngành giải trí nổi danh đại tài tử Tô Lâm. Nàng nghe chỉ sợ cảm thấy là thiên phương dạ đàm, đạt được Lâm Vũ Manh thừa nhận, trong rạp tất cả mọi người là thật lâu không nói gì. Ngồi tại gần nhất Ô Nhã đôi mắt đẹp lóe sáng, trong lòng cái nào đó tưởng niệm như dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Càng thêm đã phát ra là không thể ngăn cản, nàng cũng không thích âm nhạc và phim truyền hình những này. Nhưng Tô Thần những này tác phẩm quá hỏa. Nàng cũng là có chỗ nghe thấy, vốn cho rằng Tô Thần chỉ là một người có tiền thiếu gia nhà giàu. Lại không nghĩ rằng so với nàng nghĩ càng tốt hơn, như thế một cái có nhan giá trị có tài hoa lại nhiều kim. Đúng bạn gái còn sủng ái nam nhân, không thể nghi ngờ là nữ nhân tha thiết ước mơ bạn lữ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,